Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 38 trên kênh truyện định soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thưa quý vị, không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 cuốn số 38 qua phần diễn đọc của định soạn. Nói đùa gì chứ, trong một sơn trại đang tàng ẩn không biết bao nhiêu cao nhân về vu thuật như vậy, chỉ có kẻ ngu mới dám tác yêu tác quái. Đừng nói là cho đến lúc này tôi vẫn còn chưa phát hiện ra được một bức tượng vũ nữ bằng pha lê nào, mà cho dù có phát hiện được tôi cũng không dám khinh suất vọng động. Nếu như bị các cao nhân vu thuật ở nơi này công kích, lại dựa vào năng lực của tôi trong lúc này, có lẽ tôi sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Cho nên nói tốt nhất là nên giữ quan hệ thật tốt với lão bà nhị bà thủ này, cố gắng chống đỡ tới thời hạn, tôi sẽ có thể an toàn rời khỏi nơi này mà không cần thiết phải mạo hiểm. Thế âm thầm quan sát thái độ của Tưởng Lưu Thục, có lẽ cô ta cũng có suy nghĩ giống tôi. Bước vào trong một sân trại vô cùng khủng bố như vậy, tốt nhất là nên đóng một vai thật ngoan ngoãn, còn tương đối an toàn. Bất kỳ một suy nghĩ tác yêu tác quái nào đều là tự đâm đầu vào lưới sắt, không cẩn thận sẽ xuất hiện những tình huống không thể chống đỡ nổi. Lão bà nhìn xem, hai người bạn của cháu đều đã bị quỷ nhập thân. Tuy rằng hai con nữ quỷ đó làm hại con trai của lão bà mất đi một số nguyên khí, nhưng cháu thấy tội của chúng vẫn chưa đến mức phải chết. Trời xanh còn có đức hiếu sinh, lão bà đã giết hơn chục con nữ quỷ rồi, chỉ còn lại hai con cuối cùng này. Lão bà hãy phát từ bi tâm tha cho chúng một lần. Có như vậy chúng mới dám rời khỏi thân thể bạn của cháu, cũng có thể thuận lợi cứu được mạng sống cho hai người, công đức sẽ vô lượng. Tôi vừa dìu lão bà đi vừa cẩn thận thăm dò. Dùng biện pháp cứng rắn khẳng định là không được, nhưng tôi có cảm giác lão bà nhị bà thù này vẫn còn có chút tâm từ bi. Nếu có cơ hội khuyên bà ta phóng sinh, rất có thể bà ta sẽ nghe theo mà tha mạng cho hai con nữ quỷ kia. Lão bà nhị bà thù đột nhiên dừng bước, bà ta quay đầu sang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ quái. Cái nhìn của bà ta khiến tôi phải rùng mình, tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười ngượng ngập để đáp lại. Tiểu Nam, cậu đúng là người có lòng thiện tâm nhưng lại quá mềm yếu, ngay cả quỷ cũng thường xót được, cậu không sợ bọn chúng hay sao? Cần phải biết rằng nếu mà lúc này cậu tha cho bọn chúng, ngày sau không chừng chúng sẽ quay đầu lại hãm hại cậu. Cậu hiểu về đạo lý đánh rắn mà không chết, ngày sau sẽ bị hại rồi chứ? Chắc không cần phải để lão thân đây giải thích. Lão bà, đạo lý đúng là như vậy, nhưng mà cũng cần phải phân biệt tình huống phải không? Cháu nghe đại bà thù đã nói rõ ràng, sở dĩ những nữ quỷ này hãm hại người trong sơn trại, đó là do chúng bị một kẻ giấu mặt đang âm thầm sai khiến. Cháu có thể lý giải được như vậy không? Bọn họ là do không tự làm chủ được chính mình, cho nên nếu nói về phương diện này, hành vi của các nữ quỷ có thể tha thứ được. Lão bà hãy đại từ đại bi một lần có được không? Tôi chỉ có thể tiếp tục nói về quan điểm này, nhưng trong lòng của tôi hiểu rõ, nếu như muốn có tác dụng có lẽ một mình tôi vẫn chưa đủ để tác động, thế nên đưa mắt sang nhìn Tưởng Lưu Thục đang đi ở bên cạnh. Nữ nhân đáng chết này nhìn thấy ánh mắt của tôi, có lẽ là do lúc trước tôi đã cứu cô ta, cho nên lần này cô ta phải phối hợp. Cô ta vội bước lên phía trước, rồi dựa theo họa đề tôi mà cầu xin lão bà vài tiếng. Lão bà nhị bà thù quay sang nhìn Tưởng Lưu Thục, sau đó hỏi tên cô ta. Tưởng Lưu Thục vội nói ra tên họ của mình, đồng thời bảo lão bà cứ gọi là Lưu Thục là được rồi. Xem ra lão bà nhị bà thù này cũng giống như là đại cung phụng Liễu bà của Mao Sơn Quỷ Môn, đều là thích những cô gái có nhan sắc xinh đẹp, còn đối với con trai thì luôn nghiêm khắc hơn. Nếu hai người đã vì đôi nam nữ bị quỷ nhập thân kia mà thỉnh cầu, lão thần cũng không thể không có chút nhân tình. Nhưng nghiêm túc mà nói, bắt được hai nữ quỷ này, đó là kết quả do ba người chúng ta hợp sức bắt được. Nếu lão thân tự động thả cho hai nữ quỷ này đi, về lý lẽ không thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại, nếu hai nữ quỷ này biết điều nói ra thân phận, kẻ đứng sau đã sai khiến, lão thần có thể để cho chúng một con đường sống. Tưởng Lưu Thụng tỏ ra mừng rỡ, còn tôi thì sắc mặt lại trầm xuống. Tưởng Lưu Thụng không hiểu được sự lợi hại của pháp thuật, cho nên mới cảm thấy điều kiện này là có hy vọng. Nhưng tôi biết đây chính là một cách từ chối khéo của lão nhị bà thủ này. Nguyên nhân cụ thể là bất kể sử dụng pháp thuật gì để khu quỷ, đối với quỷ quái đều có lực ức chế rất lớn. Một điểm cơ bản nhất chính là, cho dù là đã bắt sống được quỷ quái, như vậy đã hạn chế và trở ngại đến pháp thuật khống chế tâm của quỷ. Như vậy chúng cũng rất khó nói ra kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Về điểm này các dưỡng quỷ sư đều rất thông hiểu. Lấy Toàn Lãnh Ngam ra để làm ví dụ, đám quỷ quái cho cô ta khống chế, cho dù có lọt vào tay của địch nhân, nhưng tâm niệm tuyến rất bá đạo. Cho nên dù quỷ quái có bị hồn phi phách tán, chúng cũng sẽ không bán nói ra thân phận chân thực của Toàn Lãnh Ngam. Cho nên nói câu nói này của lão bà nghe ra có vẻ rất nể mặt chúng tôi. Kể thật với những người hiểu về nghề như tôi, đó hoàn toàn chỉ là những lời nói phô diễn. Hai con nữ quỷ đang vó nhập vào thân thể đôi nam nữ kia, tuyệt đối không nói ra kẻ đứng sau là ai. Nếu như vậy, nhị bản thù sẽ không có lý do nào để thả chúng ra được. Nhưng nếu không thả hai nữ quỷ này đi, vậy thì đôi tình nữ kia sẽ bị chúng lấy mạng. Lão bà, tuy rằng cháu không hiểu được thủ đoạn của mọi người, nhưng cháu nghĩ nếu hai nữ quỷ kia thực sự bị một kẻ rất lợi hại điều khiển để tới hãm hại mọi người, như vậy thì kẻ đứng sau đó thủ đoạn nhất định sẽ rất khủng bố. Kẻ đó tất có phương pháp để khống chế các nữ quỷ. Vì thế mà các nữ quỷ căn bản không thể đề cập tới thân phận và danh tính của kẻ đứng phía sau. Trong tình trạng như vậy, lão bà muốn điều tra ra thân phận của kẻ đứng đằng sau điều khiển là một điều không thể được. Theo cháu nghĩ, lão bà có thể thương lượng với hai vị bà chủ kia một chút, xem có còn cách nào để tha mạng cho hai nữ quỷ này không. Tôi trực tiếp nói ra những lời này, nhấn mạnh vào vấn đề chính. Ý tứ của câu nói này chính là: lão bà đừng đùa giỡn nữa, tôi không phải là một kẻ không hiểu gì về thuật khống chế. Đôi mắt của bà lão sáng lên, bà ta nhìn tôi bằng một ánh mắt tỏ ra kinh ngạc. Tiếp theo khóe miệng của lão bà nhếch lên, để lộ ra một điều cười đầy hàm ý. Lão bà chậm rãi đáp, Tiểu Nam được lắm, vẫn còn có cách nghĩ như vậy, không thể không nói sự lo lắng của cậu rất đạo lý. Bất kể là do nguyên do nào, bị các vu sư khống chế, các nữ quỷ cũng sẽ không dám nói ra sự thực. Được thôi, lão thân sẽ cùng với hai vị bà thủ kia thương lượng một hồi để xem có còn biện pháp gì không. Cảm tạ lão bà. Tôi vội vàng cảm tạ lão bà. Lần này tôi đã có thành kính với lão bà hơn, bởi vì lão bà bạc này vẫn coi là người còn biết nói đến đạo lý. Nếu như vậy tôi sẽ bớt lo lắng đi rất nhiều. Bởi nếu như gặp phải một kẻ có tính cố chấp, tôi thực sự không còn đường để lui. Hiện tại ngay cả bảo vệ bản thân cũng còn khó. Đây là nỗ lực rất lớn của tôi rồi. Hy vọng tôi sẽ giúp được đôi nam nữ kia. Lão thân họ Thu, các người cứ gọi ta là Thu bà được rồi. Lão bà nhị bà thù vui vẻ nói. Vâng Thu bà. Tôi cùng với Tưởng Lưu Thạch vội vàng đáp lại. Lão bà nói gì chúng tôi chỉ cần nghe theo là được rồi. Trên trời cao những đám mây đã tàn ra, mặt trăng hình lưỡi liềm tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất, rừng trúc xung quanh sơn trại lay động theo gió đêm, không khí như được làm mới lại. Có điều một đêm hiền hòa ấm áp như vậy lại bị những tiếng hét sắc nhọn như tiếng pha lê vỡ làm đảo lộn. Đại trúc ca đừng mà. Tiếng hét này từ trong nhà của Thu bà truyền ra. Trong đêm khuya thành vắng, tiếng hét này truyền đi rất xa. Tôi và Thu bà vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi đi sau cùng so với đám người đã về trước. Lúc này đột nhiên nghe tiếng con dâu của lão bà hét lên như vậy, cả bà chúng tôi đều vô cùng chấn kinh. Đại trúc con trai. Thu lão bà bay vụt đi, tốc độ cực kỳ nhanh, đầu đó giống như một lão bà đã 120 tuổi. Tôi và Tưởng Lưu Thục đều vô cùng kinh sợ. Chúng tôi vội vàng chạy đuổi theo phía sau. Rất nhanh chúng tôi chạy lên một chiếc lều tre, sau đó chạy tới chiếc cửa phòng của Đại Trúc. Tôi và Tưởng Lưu Thục đều nhìn thấy thân hình Thu Bà đang đứng run rẩy ngay trước cửa phòng. Ý thức được sự việc không hay xảy ra, cho nên tôi vội vàng chạy tới. Vừa đưa mắt nhìn, Tưởng Lưu Thục đã kêu lên một tiếng mẹ ơi. Sau đó cô ta vội vàng lùi lại sau lưng. Tôi đã cố gắng để không phải lùi lại, nhưng toàn thân của tôi đã run lên bần bật. Tất cả người nhà của Thu Bà đều đang ở bên trong. Vợ của Đại Trúc đang phủ phục trước một vật thể không ra hình mà khóc như mưa. Nhìn quần áo đó chính là đứa con trai lớn Đại Trúc của Thu Bà. Lúc này thân thể của Đại Trúc không thành hình người nữa, toàn thân đã có chỗ rữa nát, thậm chí còn để lộ ra xương trắng. Một mùi hôi thối nồng nặc trong căn phòng, tất cả gia đình lão bà đều đang ở trong trạng thái vô cùng kinh hoàng. Mau đi ra xem bọn nhị Trúc. Thưa bà, đứa con lớn đã chết của mình, bà ta kêu lên gần như không thành tiếng. Những người vừa tỉnh mộng, đám người trong gia đình vội vàng chạy ra khỏi phòng, có người chạy lên lầu, có người thì chạy xuống các phòng ở tầng dưới. Mẹ không sao, nhị Trúc không sao cả, Tam Trúc vẫn bình yên. Những tiếng kêu không ngừng vang lên, bốn đứa con trai của Thu bà đều không sao cả, chỉ có đứa con lớn của Đại Trúc là xảy ra chuyện. Hãy để cho bọn chúng tập trung trong cùng một căn phòng, lão thần sẽ đích thân canh giữ. Thu bà vừa tức giận vừa bi thương nhìn thi thể của đứa con trai lớn của mình, lông mày của bà dựng ngược lên. Vâng. Đám người nhà của lão bà vội vàng đáp lại, những tiếng chân rầm rập chạy đi. Rất nhanh bốn đứa con trai thân hình hư nhược đã được tập trung lại trong một phòng. Thưa bà đích thân trông coi. Cả bốn đứa con trai của lão bà đều nhìn thấy được hình dạng cái chết của Đại Trúc. Nhất thời bọn họ khóc như xé gan xé ruột. Bọn họ nghiến răng thề sẽ trả thù cho Đại Trúc. Tất cả câm mồm lại, khóc lóc cái gì, lão thân vẫn còn chưa chết. Thưa bà tức giận gõ mạnh cây gậy chống xuống đất. Lão bà quát lên. Tiếng khóc than của mọi người bắt đầu giảm đi. Tôi và Tưởng Lưu Thục đứng tránh sang một bên, sắc mặt của cả hai đều xanh mét. Cái chết của Đại Trúc quá thi thảm, điều này chứng minh rằng đây không phải là một cái chết bình thường. Trong lòng của tôi đột nhiên hiện ra hai chữ vu thuật. Chỉ có loại vu thuật vô cùng khủng bố mới có thể gây ra cho người ta một cái chết thi thảm đến như vậy. Đây chính là cái chết do vu thuật gây ra. Chỉ là tôi không biết Đại Trúc đã được khu tà rồi, tại sao vẫn còn bị vu thuật phát tác đây? Thủ đoạn này vừa tàn độc vừa khủng bố, toàn thân của tôi không ngừng run lên. Vợ Đại Trúc hãy nói cho ta biết toàn bộ sự việc xảy ra. Thu bà cố gắng trấn tĩnh lại, bà ta còn bảo đứa con dâu cả đem toàn bộ sự việc nói ra. Mẹ, sau khi đưa Đại Trúc trở về nhà, con đã nghĩ đến việc nấu cho anh ấy một món canh bổ dưỡng. Nhưng mà vừa mới ra khỏi phòng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, con đã nghe thấy tiếng của Đại Trúc kêu lên. Con giật mình vội vàng quay trở lại, còn phát hiện ra Đại Trúc đã... Nói đến đây, đứa con dâu lớn của Thu bà đã không thể nói tiếp. Nước mắt cô ta trào ra, có vẻ như cô ta đang rất đau lòng. Thủ đoạn quá tàn độc, đây chính là hồ vô linh chú, tàn độc nhất trong ma vu thuật. Suốt cuộc gia đình của chúng ta đã đắc tội với ai? Vậy mà kẻ đó dám dùng thủ đoạn tàn độc này để làm hại người. Đừng để cho lão thân tìm ra ngươi, nếu không nhất định lão thân sẽ băm ngươi ra thành vạn mảnh. Thưa bà liền giận dữ gầm lên. Tôi nghe mà chân tay rụng rời, chỉ nghe cái tên này cũng đã có thể biết được. Một khi loại hồ vô linh chú này phát tác, chỉ trong nháy mắt thân thể một người sống sẽ bị rữa nát ra thành như vậy. Lập tức phải táng mạng, không muốn cứu cũng không kịp. Hơn nữa trước khi phát tác cũng không hề có triệu chứng gì. Phu thuật khu tà cũng không thể cứu chữa được. Nếu không sau khi trải qua nghi thức khu tà, Đại Trúc đã không phải táng mạng như vậy. Ma vu thuật, tôi lẩm bẩm cái tên này mà cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lên đến tận đỉnh đầu. Ngay ý tứ của Thu bà loại phu thuật này đã được phân thành mấy loại. Không nghi ngờ gì nữa, Cái gọi là ma vu thuật chắc chắn chỉ là loài vu thuật tối âm độc này. Trước khi phát tác không hề có triệu chứng gì cả, người bị chúng vu thuật chỉ là một thời gian cực ngắn sẽ phải chịu một cái chết vô cùng thi thảm. Quả là một loài vu thuật rất đáng sợ. Loài ma vu thuật tàn độc này có lẽ là loài vu thuật cao nhất trong số các loại hình vu thuật. Hơn nữa, cũng tàn độc chắc chắn được liệt vào hàng cấm thuật, không được tùy tiện sử dụng. Chỉ trong khoảnh khắc tôi đang nghĩ đến rất nhiều điều như vậy. Nguyên nhân chính là giữa các pháp sư với nhau đều có những quy củ như vậy. Có lẽ giữa các vu thuật sư với nhau cũng không khác biệt nhiều. Nhất định có những quy củ không cần phải nói rõ. Tuy mọi người không nói ra miệng, nhưng không ai dám tùy tiện vi phạm. Bởi làm như vậy sẽ trở thành định nhân của tất cả mọi người. Nếu đúng là như vậy, vô sư đã hại chết Đại Trúc chính là kẻ thù chung của tất cả mọi người. Tôi hiểu được bản lĩnh của Thu Bà Bà, các vô sư khác cũng không dám trực tiếp đối phó với Thu Bà Bà. Cũng chính là nói bản lĩnh của Thu Bà Bà không thua kém gì kẻ đã thi triển ma vu thuật. Vì vậy một đòn ra tay và đạt được mục đích, mà ma vu thuật đã khóa định mục tiêu chính là đứa con trai lớn Đại Trúc của Thu Bà Bà. Theo đạo lý để suy luận, mục tiêu có lẽ chính là Thu Bà Bà. Là cách khác rất có thể đó chính là kẻ đại địch sinh tử với Thu Bà Bà. Đại bà thú, tam bà thú. Mấy đứa con dâu của Thu Bà Bà ở bên ngoài cùng kêu lên, cả hai chúng tôi đều chấn kinh. Tôi vội vàng quay đầu nhìn hai vị cao nhân đang đi tới. Nhị bà thủ, đây là... Đại bà thủ và tam bà thủ bước chân vào trong nhà, vừa đưa mắt nhìn thi thể chết rất thê thảm của Đại Trúc, thân thể của hai người đều rùng mình một cái. Với đạo hành của bọn họ thì đương nhiên bọn họ đều có thể nhận ra. Đây chính là hậu quả của thủ đoạn nào đã tạo ra. Cho dù bọn họ đều đã dày dạn sưng gió, nhưng mà sắc mặt của bọn họ cũng phải biến sắc. Đây chính là hồ vô linh chú, chẳng lẽ em... Thần thái của tam bà thù tỏ ra rất nghiêm trọng, ông ta liền nhỏ giọng nói một câu. Thế giọng ta liền nghe những lời này, trong đầu của tôi không khỏi chấn động. Ý tứ của ông ta tựa như tam bà thù có đối tượng để hiểm nghi rồi. Thưa bà ngẩng đầu lên nhìn tam bà thù, bà ta liền nhẹ lắc đầu. Tam bà thù lập tức ngậm miệng lại không nói tiếp nữa. Sắc mặt của đại bà thù âm trầm như đầm mặt nước. Ông ta ra lệnh cho đám trai tráng đi tuần tra khắp bốn phía xung quanh. Nếu như có điều gì dị thường phải lập tức phát lệnh cảnh báo. Mấy chục thanh niên trai tráng mang theo vũ khí nhận lệnh đi tuần tra, thì phát hiện ra trên người của bọn họ đều được họa rất nhiều vu phù. Hiển nhiên là bọn họ đều đắc được đại bà thù gia trì vu thuật và pháp chú để hộ thân, tránh bị âm tà công kích và táng mạng. Những loại vu phù hộ thể này, nếu gặp phải tà vật cho dù đánh không thắng lại, nhưng cũng không thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Càng không dễ dàng gì bị những vu thuật như hổ vô linh chú sát hại. Đại bà thù đã nâng cao mức độ bảo vệ cho mọi người trong sân trại. Nhị bà thù hãy bớt bi thương. Đại bà thù thở dài rồi lên tiếng an ủi. Toàn thân của Thu lão bà khẽ run lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cái lưng còng của lão bà như đang còng xuống thấp hơn. Cho dù Thu lão bà có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, bà ta vẫn chỉ là một nữ nhân, lại còn nghe một người mẹ. Cho dù bà ta có sinh ra bao nhiêu đứa con đi chăng nữa, nhưng tổn thất một đứa con cũng đã là nỗi đau vô cùng lớn. Điều này ai cũng có thể lý giải được. Thi thể của Đại Trúc phải lập tức mang đi thiêu ngay, tránh để cho vu độc lan rộng. Đại bà thù liếc nhìn sắc mặt của Thu Bà Bà, bằng một giọng nói rất nghiêm trọng ông ta liền nói ra câu này. Thân thể của Thu Bà Bà khẽ run lên, hồi lâu sau thì bà ta vẫn nhẹ gật đầu đồng ý. Đôi tình lữ bị hai nữ quỷ phó nhập vào thân đã được đưa sang một căn phòng khác. Hiển nhiên là xảy ra một biến cố lớn như vậy, nhất thời không ai quan tâm đến bọn họ nữa. Tôi và Tiếng Lưu Thùng cũng đi theo trong đoàn người, lúc này vẫn nên thuận theo thế nước. Nếu không nhìn thấy lão bà nhị bà thù đã đứng trên bờ mép của sự phẫn nộ. Tôi không hề hoài nghi, nếu như hung thủ sát hại con trai của bà ta xuất hiện ở nơi này, thôi lão bà nhất định sẽ lao vào một cuộc đấu sinh tử. Phù độc là thứ gì tôi không hiểu được, mà dựa theo kinh nghiệm để phán đoán, loại phù độc này chắc được tương tự giống với thi độc, hoặc có lẽ còn khủng bố hơn. Nói tóm lại, thi thể của đại trúc có tiềm ẩn hậu hoạn, cần phải nhanh chóng xử lý. Không thể dùng nghi thức hạ táng truyền thống được, mà phải đem hỏa táng mới hết được. Trong ấn tượng của tôi, một dân tộc càng cổ lão bao nhiêu, càng trọng thì việc nhập thổ vi an, thi thể bảo tồn hoàn toàn càng là một loại truyền thống. Nhưng trước mắt chỉ vì muốn loại trừ hậu hoạn, phải đem thi thể của đại trúc đi hỏa táng. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một quyết định vô cùng khó khăn đối với thủ lão bà. Nhưng việc đã đến nước này rồi, phải tùy cứ ứng biến, bà ta cũng không còn biện pháp nào khác. Đại bà thù đích thần thi pháp, ở ta đứng trước thi thể thi pháp phòng ấn đi tà khí. Sau đó ông ta ra lệnh cho 5-6 thanh niên trai tráng, thế dùng vài xô bọc thi thể của đại trúc lại. Tiếp theo đám đông mỗi người một chân một tay, mang thi thể đại trúc ra phía ngoài sân trại. Bọn họ gom một đống củi lớn rồi tới đẫm dầu hỏa, thi thể của đại trúc được đặt lên đống củi. Chỉ còn chờ châm lửa, nghi thức hỏa táng sẽ được bắt đầu. Đại trúc ca, đám con cái của Thu bà đều òa lên khóc. Thu bà cầm đuốc lửa trên tay, nhưng bà ta vẫn chần chừ chưa châm lửa ngay. Nhị bà thủ, đại bà thủ tiến về phía trước, ông ta nhẹ giọng nhắc một tiếng. Thân hình của Thu bà chấn động, bà ta cố gắng nén bi thương bước lên mấy bước, rồi liền trầm giọng nói: con trai, con hãy lên đường bình an, mẹ nhất định tìm ra hung thủ đang hãm hại con. Mẹ sắp băm chúng thành nghìn mảnh để báo hận rửa cừu. Con cứ yên tâm đi đầu thai chuyển thế, hy vọng con sẽ có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Nói xong những lời này, một lần nữa những giọt nước trên khuôn mặt già nua lại rơi xuống. Thưa bà vung tay lên, ngọn đuốc vẽ một vòng tròn lửa rồi rơi xuống đống củi. Bỗng một tiếng, ngọn lửa đã rừng rực bốc lên cao, bao trùm thi thể bên trên đống củi. Chỉ nháy mắt, khói lửa đã bốc lên ngồn ngột, tựa như tôi còn nghe thấy có tiếng kêu khóc của âm tà trên đống lửa. Đôi đồng tử của Thu bà co rút lại, bà ta cảnh giác lùi lại mấy bước, sau đó thì xua xua tay, đám người đang đứng xung quanh lập tức giãn ra thật xa. Tất cả mọi người đều hiểu được có điều gì đó rất không bình thường. Theo lý mà nói, hỏa táng một thi thể không thể có những động tĩnh lớn như vậy. Trong khói lửa cuồn cuộn, nghe thấy những tiếng động tĩnh này đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh tâm động phách. Một tiếng động kỳ quái vang lên, trong khói lửa một vật giống như là hình người ngồi bật dậy. Trong ánh lửa bập bùng, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng đó chính là một bộ xương người. Nhưng mà điều kỳ dị là ngọn lửa cháy rừng rực như vậy, nhưng mà chỉ có thể thiêu đốt được phần da thịt, còn bộ xương thì vẫn không hề bị thiêu cháy thành than. Xung quanh vang lên những tiếng hét kinh sợ, những người có lá gan nhỏ đều kêu thét lên. Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều những sự việc quỷ dị, thế nhưng mà sự việc trước mắt quá là tà môn, nó khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Là yêu quái ở phương nào, dám từ xa tác yêu tác quái, khống chế thi thể con của ta, các người thật đáng chết. Thưa bà tức giận trừng mắt lên, chỉ tay vào bộ xương trong đống lửa vừa quát lên. Khóe mắt của bà ta giật giật, có thể nhận thấy thi thể con trai của bà ta sau khi chết vẫn không được bình yên. Nếu thưa bà không tức giận mới là lạ. Trời à, mau chạy đi, đây là thi thể đã bị chúng ta. Thầy Phạm Nam đã yên lặng từ rất lâu, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét của hắn ta. Âm thanh quá lớn, nhất thời tôi giật mình sợ hãi nhảy dựng lên. Tên khốn này đã khiến cho tôi tức đến phát điên lên rồi. Đúng lúc mà tất cả mọi người đang rất căng thẳng, đột nhiên Thạch Phạm Nam lại hét lên bên tai của tôi, khiến cho tôi rất tức giận. Tên khốn này quá đáng chết rồi. Câm mồm đi, làm nhảm cái gì, còn chưa đủ náo loạn hay sao? Tôi liền tức giận thấp giọng trách mắng. Đại sư, sao đại sư chỉ biết trách mắng tôi như vậy? Tôi lại không phải là đại sư. Vừa chợp mắt ngủ được một lát, vừa thức dậy đã nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi có thể không kinh sợ được sao? Đại sư cũng cần phải hiểu cho tôi chứ. Thạch Phạm Nam tỏ ra oan ức lên tiếng giải thích. Đến lúc này tôi mới hiểu được tại sao tên khốn này lại yên tĩnh lâu như vậy. Vậy hóa ra hắn ta vừa mới ngủ được một giấc. Khi vừa tỉnh dậy, hắn ta đã nhìn thấy cảnh tượng bộ xương trắng bật dậy trên đống lửa. Hắn ta không kinh sợ hét lên mới là lạ. Cho dù là tôi khi vừa mới tỉnh dậy bất chợt nhìn thấy nữ quỷ đang đăng, tôi cũng đã hoảng sợ. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên cho nên tôi cũng không oán trách hắn ta nữa. Được rồi, coi như bản tòa đã trách nhầm ngươi rồi. Nhưng mà ngươi cũng không cần phải kêu lên như vậy, yên lặng đi. Cho dù thi thể kia có tác yêu tác quái gây ra sóng gió gì đi nữa, nơi đây chính là một nơi ngọa hồ tàng lâm. Thưa bà nhất định sẽ trấn áp được việc này, ngươi chỉ cần yên lặng quan sát là được rồi. Tôi hiểu rồi, kỳ thực bình an tôi cũng rất bạo gan. Thầy Phạm Nam bắt đầu che giấu bản tính nhút nhát của mình, cũng coi như hắn ta đã yên lặng trở lại. Đây chẳng phải là hắn ta đang cố gắng che giấu điểm yếu của mình hay sao? Những người khác có thể không biết nhưng tôi còn lại gì đức hạnh của tên khốn này. Nhưng tôi cũng không trách mắng hắn ta nữa, bởi vì dù sao tôi và hắn ta vẫn còn phải cùng nhau một thời gian dài. Bộ xương trong đứng lửa bập bùng không hề đáp lại câu hỏi của Thu bà. Bàn tay đầy xương sầu đó chống lên mặt đất. Trong nháy mắt bộ xương đó đã đứng thẳng người dậy. Sau những tiếng kêu là kinh hãi của mọi người, đám dân man di đó đã cầm sẵn vũ khí trong tay. Cho dù là nữ nhân trên tay của bọn họ cũng đã sẵn sàng cầm vũ khí, tất cả đều hướng về bộ xương trên đống lửa. Không biết những trận âm phong lạnh lẽo từ đâu thổi đến, ngọn lửa đang cháy rừng rực trên bộ xương lập tức bị thổi tắt. Khoảnh khắc từ bộ xương đó đến chỗ Thu bà chỉ khoảng chừng 10 mét. Những người khác còn đang đứng cách bộ xương đó xa hơn, đại khái khoảng 10 mấy mét. Tôi và Tường Lưu Thục nín thở mở to mắt nhìn cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt. Bộ xương đó trắng như ngọc, không hề nhiễm chút bụi trần. Dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt, bất giác tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thu Thượng Kiếm Nhân, Quan Mậu, Cần Thủy, mấy lão già đáng chết này, các ngươi đã quá đáng lắm rồi. Bộ xương trắng mở miệng ra một dòng nói âm trầm truyền tới. Hai ngọn lửa âm hòa từ chỗ hốc xương trên người của Đại Trúc bùng cháy. Rất hiển nhiên đây chính là thủ đoạn dùng vu thuật để ký thác vào bộ đạo ý thức trên thân thể của Đại Trúc truyền tới. Có lẽ nói xong những lời này, đạo tà khí đó sẽ lui đi. Chờ mãi đến tận lúc này tôi có biết cũng được. Tôi muốn biết được danh tính thực sự của vị bà thủ này. Thu Thượng chính là Thu bà như lời nói của bộ xương đó đã gọi. Quan Mậu có lẽ chính là Đại bà thủ, Cần Thủy chính là Tam bà thủ, có thân hình thấp lùn. Nghe ý từ này hiển nhiên là cửu gia của ba người này đã tìm tới. Rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ là... Đi đồng từ của Thu bà có thất lại, giọng nói của bà ta trở nên băng lạnh. Nhưng tôi có thể nhận thấy sự chấn kinh hiện lên trong đôi mắt của bà ta. Có lẽ giọng nói này rất quen thuộc đối với bà ta. Xem ra bà ta đã hoài nghi một người nào đó. Có điều bà ta không tin đối phương vẫn còn tồn tại ở trên nhân thế. Kiếm Nhân, ngươi đã nghĩ ra ta là ai rồi phải không? Không sai, chính là ta. Ngươi không thể ngờ được phải không? Đã 80 năm rồi các ngươi không thể ngờ được ta vẫn còn sống phải không? Không những ta vẫn còn sống, ta còn có được một cơ duyên, còn tu thành một thân đầy bản lĩnh. Cái chết của con trai ngươi đó mới chỉ là màn khởi đầu. Khi đó ta đã phát thệ, ta nhất định đem những tên đầu sỏ các ngươi tống vào địa ngục. Tất cả những người sống trong sơn trại tà ác này đều phải bị đem đi bồi táng, các ngươi không ai có thể sống được. Hình như là có người bên ngoài tới. Không sao, tất cả đều phải táng thân ở nơi đây, coi như bọn chúng có phúc khí. Cộng với lời nói này, phục một tiếng âm hòa trong hốc mắt của bộ xương lập tức tắt ngấm. Bộ xương đó đã biến thành tro tàn. Một trận âm phong thổi tới, tất cả chỗ tro tàn đó bị cuốn bay dập trời. Tại sao người không nói đến lý lẽ? Việc này có liên quan gì đến chúng ta? Tưởng Lưu Thùng không nén nổi tức giận hét lên. Những ý thức của người đó phó nhập vào bộ xương đã rời đi. Người ta không thể nghe được tiếng hét của cô ta. 80 năm, trong miệng của tôi lẩm nhẩm, trong đầu cảm thấy lạnh buốt. Một đại địch tu hành suốt 80 năm qua đã quay trở lại. Có thể thấy lòng kiêu hận của người lớn đến mức độ nào. Cái lão quỷ vằn năm này đúng là rất biết cách thiết kế. Tôi đã nói rồi mà, làm sao các lão quỷ lại có thể để cho chúng tôi sống thoải mái qua 48 tiếng đồng hồ đây? Lần này chúng tôi đã bị cuốn vào một sự kiện khác rồi. Được thôi, giờ thì chúng tôi đã trở thành mục tiêu. Chỉ cần xem thủ đoạn mà kẻ đó thi triển, tuyệt đối kẻ đó không hề thua kém ba vị bà thủ. Nếu mà bản tôn của tôi, hơn nữa nếu tất cả những thủ đoạn của tôi còn có thể sử dụng được, tôi sẽ không hề sợ thủ đoạn uy hiếp này. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ là một đạo ý thức mang theo một pháp lực vô cùng yếu ớt, mà Thạch Phạm Nam chỉ có thể nói là một vận động viên kiện tướng trong số những người phổ thông bình thường, tuyệt đối không phải là đối thủ của vị vua sư kia. Làm sao tôi có thể đối kháng được với một đại địch như vậy đây? Một khi đại địch đã phát động tấn công, ba vị bà tù kia chắc chắn sẽ phải lo bảo vệ cho bản thân. Tôi và Tưởng Lưu Thầm rất dễ trở thành bia đỡ đạn. Cái thời điểm kết thúc 48 tiếng đồng hồ vẫn còn rất sớm, tôi cần phải tìm biện pháp để tự bảo vệ đi mình. Trong đầu của tôi đầy những ý nghĩ hỗn loạn, bị một kẻ đại địch nguy hiểm như vậy uy hiếp, nếu nói không sợ thì chỉ là nói khoác. Thưa bà, người đó là ai? Tôi đưa mắt nhìn đám dân Man Di bị ba vị bà thủ uy hiếp, bọn họ không ai dám lên tiếng. Nhưng tôi đâu có giống như bọn họ, tôi vô tình bị cuốn vào sự kiện này, trước mắt sắp xảy ra đại họa, chẳng lẽ không cho phép tôi hỏi hay sao? Trên thế gian làm gì có đạo lý như vậy? Thật không ngờ người đó rõ ràng là... Sắc mặt của Thu bà đen như đít nổi, trong miệng bà ta lẩm bẩm, sau đó ngước mặt nhìn đại bà thủ và tam bà thủ, tiếp theo lại quay sang nhìn đám dân thôn đang đứng yên lặng không dám cất tiếng hỏi. Có lẽ cuối cùng bà ta cũng đã hạ quyết tâm. Lão bà nhẹ giọng nói, tất cả theo ta quay trở về, ta sẽ kể lại một sự việc của 80 năm về trước. Chưa vì chỉ vì mấy lão già đáng chết chúng ta đã làm liên lụy đến tất cả mọi người rồi, rất xin lỗi. Thưa bà nói xong, bà ta liền khom người xin lỗi tất cả mọi người. Kiểu lúc đó đại bà thù và tam bà thù cũng khom người tỏ ý xin lỗi. Đám đông đứng trước mặt ba người vội vàng tránh ra, bọn họ đâu có dám nhận một lễ này. Đại định đã tìm đến báo kiều, chỉ hy vọng ba vị thủ lĩnh này đồng tâm hiệp lực bảo vệ những người dân trong sơn trại này. Mọi người không dám nhận ba vị cao thủ cũng không cứng cầu, bọn họ đứng thẳng người dậy, sau đó quay người đi trước. Đám dân thôn cũng lục đục đi theo phía sau ba người. Hai chúng tôi đi theo phía sau cùng. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều ngồi vây quanh khu đất trống bên cạnh ngồi lều tre của Thu bà. Có quá nhiều người, phải đến mấy trăm người, ngồi lều tre không thể hết người. Khoảng trống nước sân rất phù hợp làm nơi tập trung hội nghị. Một đống lửa lớn đã được đốt lên, ba vị thủ lĩnh ngồi ở chính giữa. Thu bà vẫy tay ra hiệu, tôi và Tường Lưu Thục vội vàng đi tới ngồi bên cạnh bà ta. Trong điều bộ của bà ta, việc khiến cho những người ngoài như hai chúng tôi bị liên lụy tới sự việc này, bà ta cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà đã đến nước này rồi thì mọi người chỉ có thể đoàn kết lại để mà tìm biện pháp đối phó, bởi vì đối phương đã liên tiếp thi triển những thủ đoạn vô cùng khủng bố. Chủ nhân cấm thuật ma vu thuật đã xuất hiện, có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết. Nếu lúc này mọi người tỏ ra hoảng loạn, đó thực sự là tự tìm con đường chết. Thưa bà cho thêm mấy thanh củi vào trong đống lửa. Bà ta đưa mắt nhìn hai vị thủ lĩnh đang ngồi khoanh chân ở phía đối diện. Đại bà thù và tam bà thù cùng nhẹ nhẹ gật đầu. Thưa bà trầm ngâm một hồi lâu, bà ta mắt nhắm lại rồi bắt đầu kể lại sự việc xảy ra 80 năm về trước. Ngọn lửa bốc cháy ngồn ngột, những tiếng nổ lách thách, nó khiến cho tôi đang chìm vào câu chuyện phải giật mình tỉnh lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ rõ sợ hãi. Trong khoảng thời gian đó, Thu bà đã kể lại một câu chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện này, thậm chí tôi còn dâng lên một sự oán hận đối với Thu bà. Sự việc xảy ra 80 năm về trước là như thế này. 80 năm trước khi đó, Thu bà mới chỉ hơn 40 tuổi. Chồng của bà ta rất là ghê gớm, cũng chính là đại bà thù trong sân trại này. Thưa bà một thân hình đầy bản lĩnh, kỳ thực là do bà ta học được từ chồng mình. Năm đó có một cô nương ở sơn trại khác chạy trốn hôn nhân, đã chạy tới mảnh đất vốn rất bình yên này. Chúng ta cứ gọi cô nương đó là cô nương chạy trốn hôn nhân đi. Theo lý mà nói, hàng năm đều xảy ra những sự việc như vậy. Có những đôi nam nữ yêu nhau cùng nhau trốn chạy, hoặc những nam thành nữ tú kháng lại mệnh lệnh của trưởng bối không nguyện kết hôn. Tất cả đều chạy trốn sang những sơn trại khác. Chuyện này cũng rất bình thường, không có gì đáng để nói. Những cô nương tộc Man Di chạy trốn hôn nhân này lại không giống như vậy. Đó là một cô nương cực kỳ xuất chúng, chân hình của cô ta rất đẹp, so với những cô gái Man Di khác còn cao hơn nửa cây đầu. Thân hình yêu điều thướt tha, vừa mới tới sân trại, cô nương đó đã thu được ánh mắt của tất cả đám nam nhân Man Di trong sân trại. Cô ta giống như là mặt trăng rằm đang tỏa sáng, bất kỳ một nam nhân nào trông thấy cô ta đều muốn bước chân đi. Cô nàng tộc Man Di đó không chỉ có thân hình xuất chúng mà khuôn mặt của cô ta cũng vô cùng xinh đẹp. Trên sinh đã có một đôi mắt có thể cầu hồn đoạt phách của nam nhân, ánh mắt lóng lánh đưa tình có thể dìm chết đám nam nhân đó. Cô ta mới đến sân trại không được mấy hôm đã khiến cho cả sân trại náo loạn. Tất cả đám thanh niên còn chưa lấy vợ trong sân trại đều như là người mất hồn. Bọn họ đều tỏ ra rất là săn đón cô ta. Tất cả những con vật săn bắn về trước tiên đều mang tới chiếc lều của cô ta ở. Bất kỳ thứ kỳ hoa gì thảo gì cũng mang đến cho cô ta. Có vẻ như bọn họ cho rằng việc săn sóc cho cô ta chính là một niềm vui. Đám cô nương tộc Man Di này vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng so với cô nương chạy trốn kia, đó chỉ là một ngọn nến so với ánh trăng. Về khí chất lại càng không thể so sánh được. Cho nên tất cả đám thanh niên chưa có vợ trong sân trại đều bị cô nương chạy trốn làm cho thần hồn điên đảo, trong đó bao gồm cả chồng của Thu Bà Bà, công chính là đại bà thủ của sân trại. Tuy lấy được lòng của tất cả đám nam nhân, nhưng cô nương chạy trốn này đã đắc tội với tất cả các cô nương tộc Man Di trong sân trại. Tính đố kỵ trong lòng của các cô nương Man Di trong sơn trại bắt đầu bùng lên. Được tận mắt trông thấy ý trung nhân của mình ngày nào cũng vì nữ nhân đó mà như là sắp điên. Trong lòng bọn họ đều như là chua xót như thế nào, không cần phải tưởng tượng cũng biết. Đương nhiên tất cả mọi sự ghen tức đố kỵ đều đổ dồn lên đầu của Thu Bà, bởi vì bản thân của bà ta bản lĩnh cao cường chưa nói đến, bà ta còn là vợ nguyên phối của đại bà thủ. Ở trong sân trại coi như bà ta là nữ nhân đứng đầu. Thưa bà cũng ngày một căm hận cô nương chạy trốn kia đã đoạt mất trái tim của chồng mình, thế nên bà ta đã hợp lực cùng với đám nữ nhân kia. Đám nữ nhân đó họp bàn với nhau, một kế hoạch vô cùng âm độc đã được ra đời. Kế hoạch rất là đơn giản, họ lấy danh nghĩa nữ nhân đó chính là thai tinh, để mà xử lý cho dứt điểm nữ nhân đã quấy nhiễu sự an ninh của sơn trại này. Khi đó Quan Mậu và Cần Thụy cũng là những thanh niên chính trực, cả hai cũng thầm ái mộ nữ nhân này, nhưng mà bọn họ đều đã là người có vợ, cho nên kế hoạch này vợ của hai người đó cũng chính là chủ lực. Cả hai người đều thuộc về hàng bị vợ quản rất nghiêm, cả hai đều bị bức cho phải tham gia vào kế hoạch này. Một ngày nọ, chồng của Thu Bà dẫn theo đám trai tráng Man Di vào trong rừng đi săn. Thừa cơ hội này, Thu Bà cùng đám nữ nhân kia bắt đầu ra tay. Cô nương trốn chạy đó chỉ là một nữ nhân bình thường, hiện tại đã có quen được đám nam nhân kia cung phụng. Không ngờ chính việc này đã dẫn đến một đại họa. Đợi đến lúc cô ta tỉnh ngộ muốn chạy trốn thì cũng đã muộn mất rồi. Thu Bà ra lệnh một tiếng, lập tức đám nữ nhân Man Di kia ảo lên trói chặt nữ nhân chạy trốn kia lại. Khi bị bắt trói, cô nương chạy trốn đó còn hướng về phía Quan Mậu và Cần Thủy gào lên xin cứu mạng. Nhưng vì sợ uy thế của hai bà vợ dữ dằn đó, hai nam nhân đành phải cắn răng lựa chọn coi như không nhìn thấy. Thưa bà đã kết cho cô nương chạy trốn đó một tội danh là tai tinh. Chiếu theo quy củ từ trước đến nay, để xử lý tai tinh cần phải đem nạn nhân thả xuống đầm nước lạnh dưới vách đá sau sân trại. Đêm hôm đó cũng là một đêm trăng lưỡi liềm, dưới sự chỉ huy của Thu Bà, dưới sự lạnh lùng của hai nam nhân đã từng ái mộ mình, giờ lại lựa chọn cách bỏ. Cô nương trốn chạy có dung mạo xuất chúng vì một đám, nữ nhân man di đã bị lòng đố kỵ ăn sạch tương tâm, hợp sức quăng xuống dưới vực thẳm. Trước lúc bị quăng xuống vực, cô gái đó đã khóc ra máu mắt. Cô ta lập tức thề rằng nếu có cơ hội nhất định cô ta quay trở lại săn bằng sơn trại tà ác này, sát hại tất cả hết những kẻ đầu sỏ đã gây ra tội ác với cô ta. Cho dù cô ta có dãy giụa thế nào, cuối cùng cô ta cũng bị ném xuống vực sâu ngàn trượng. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta đã chết. Không ngờ 80 năm sau lại có người đã sống lại. Cô nương chạy trốn đó hiện tại đã có bản lĩnh thần thông quảng đại, cô ta đã quay trở lại để báo thù. Đã bao nhiêu năm trôi qua, đám nữ nhân tham dự sự việc này về cơ bản đã gần chết hết. Chỉ còn lại Thu bà và mấy người lão già sống thọ mới biết được chuyện này. Khi đó sau khi chồng của Thu bà đi săn trở về, sau khi đã tìm hiểu rõ sự tình, ông ta đã tức giận đến mức không thể lời từ biệt mà bỏ đi. Sau đó không còn biết tin tức gì về ông ta nữa. Mãi mấy chục năm sau mới có sự xuất hiện của đại bà thủ. Sau khoảng thời gian đó Thu bà cải giá mấy lần, con cái của bà ta không phải là cùng một người cha. Đây chính là toàn bộ ân oán đã qua. Nghe Thu bà nói xong thì quan mậu đại bà thủ, cần thủy tam bà thủ sớm đã đầm đìa nước mắt. Bọn họ gục đầu xuống, hiển nhiên trong lòng bọn họ đã bị việc này ám ảnh suốt 80 năm qua. Thu bà không hề có ý tứ hối cải, giọng nói của bà ta chất chứa đầy hận thù. Không thể không nói một nữ nhân khi đã phát điên, quả thần vô cùng khủng bố, mà Thu bà chính là một ví dụ rất sống động. Đám đông về xung quanh đều ngây người, sự việc này ai đúng ai sai, không ai dám lên tiếng chỉ trích, nhưng bọn họ đều hiểu rằng bản thân của bọn họ đã rơi vào hiểm cảnh, phải nói là vô cùng nguy hiểm. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi thân hình đang run lên bần bật, ngay cả mấy đứa con dâu và con gái của Thu bà cũng không khá gì hơn. Cậu thể đã rõ ràng đối thủ chính là nữ nhân bị con súng vừa kia đã quay trở lại để báo thù, và người địch nhân ra tay đầu tiên chính là nhằm vào gia đình của Thu bà. Đám con dâu và con gái của bà ta không thể theo kịp bằng mẹ, bọn họ không sợ mới là lạ. Lão thân thừa nhận sự kiện năm đó chúng ta đã hành xử quá cực đoan, chúng ta đã dồn nữ nhân đó vào chỗ chết, không cho cô ta con đường sống. Nhưng mà hiện tại địch nhân muốn săn bằng sơn trại này, lão thân là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng các người đều là cùng những người không tham dự vào sự kiện năm xưa, đều là những kẻ vô tội. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, vẫn còn có 3 người chúng ta ở đây, nhất định chúng ta sẽ liều mạng với đại địch. Thu lão bà cất lời hứa với đám dân chúng. Đám dân màn gì đưa mắt nhìn nhau, tựa như ánh mắt của bọn họ đã có chút bình tĩnh. Nhưng mà thứ mà bọn họ chú trọng nhất vẫn là sự an nguy của chính bản thân. Mẫu thân kẻ địch nhân đã hại chết đại ca của ta, chúng ta sẽ không đội trời chung với kẻ địch. Bọn con bị hôn mê tập thể nhất định là do nữ nhân đó gây ra. Chính là muốn thị uy với mẫu thân và hai vị bà thủ. Con nghĩ rằng lần sau nếu địch nhân đó đã ra tay chủ động, nhất định sẽ không đơn giản như vậy nữa. Nữ nhân đó thực lực không biết được trước, chúng ta sẽ có kế hoạch. Chúng ta đã có kế sách gì để chống địch chưa? Nhị Trúc, đứa con lớn thứ hai của Thu bà lên tiếng nói. Anh ta có thân hình rất vạm vỡ, trông giống như là Đại Trúc, trên khuôn mặt đầy râu ria, nhìn bề ngoài như là một mãnh tướng. Nhưng mà lúc này ngữ khí của anh ta tỏ ra rất bất an. Đích thân được trải nghiệm qua thủ đoạn của nữ nhân trốn chạy đó, trong lòng của Nhị Trúc vẫn còn đang rất hoảng sợ. Kế sách để ngăn địch, điều này... Địch nhân ở bóng tối, ta ở ngoài ánh sáng, bản lĩnh của cô ta cũng rất cao, còn biết được cả tà pháp cấm chú ma vu thuật, muốn đối phó với cô ta cũng rất khó. Trong miệng của Thu bà lẩm bẩm, bàn tay bà ta nhìn vào đống lửa trước mắt rồi rơi vào trạng thái trầm tư. Đám đông không dám làm phiền, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi để cho bà ta ngẫm nghĩ lại kế sách. Đại bà Thù và Tam bà Thù cố gắng khống chế cảm xúc, cả hai ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt của bọn họ đã trở lại nét lạnh tanh. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm của bọn họ, khống chế cảm xúc chỉ là một việc rất nhỏ. Nhị bà Thù, bà có còn nhớ đến sự kiện sụp núi ở vách đá phía sau sơn trại tháng trước không? Đại bà Thù đột nhiên nói như vậy. Nhị bà Thù thoáng rùng mình, bà ta liền ngước mặt nhìn đại bà Thù nói. Đại bà Thù, ý của ông là... Không sai, ở nơi đó xuất hiện một tòa động phủ thượng cổ đại năng, nhưng mà những người trên thân mang theo khí tức của bản địa thì không thể vào được trong đó. Đại bà Thù đưa mắt nhìn tôi và Tưởng Lưu Thục đầy hàm ý. Đôi mắt của nhị bà Thù sáng lên, bà ta quay đầu nhìn tôi và Tưởng Lưu Thục. Nhất thời tôi đã hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của bọn họ. Ý bọn họ muốn nói rằng bọn họ không thể vào được trong động phủ của các cao nhân. Chúng tôi là người ở bên ngoài tới, có khả năng đi vào trong động phủ mà không bị hạn chế. Chẳng phải ở trong đó có những thứ bảo vật có thể đối phó được với cô nương bỏ trốn kia sao? Tôi đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Lưu Thục, sau đó quay đầu nhìn Thu bà trầm giọng nói. Chúng cháu nguyện ý sẽ mạo hiểm một chuyến, bởi vì đối phương đã liệt chúng cháu vào danh sách cần thiết phải tiêu diệt. Bọn cháu cũng không muốn phải ngồi đây chờ chết. Có lẽ ở nơi đó sẽ cho phép những người không có khí tức bản địa như chúng cháu dễ dàng bước chân vào. Nhưng mà điều kiện của cháu là... Yêu cầu của cậu là chúng ta sẽ thích phóng hai con nữ quỷ kia để mà cầu cứu lấy hai người đồng bọn. Thưa bà hiểu rất nhanh, bà ta liền lập tức tiếp lời. Không chỉ như vậy, cháu vẫn còn cần phải có một số thứ, là một bộ vũ nữ bằng pha lê đại khái như thế này. Tôi dùng một cành cây để vẽ lên mặt đất hình dạng vũ nữ bằng pha lê. Những thứ này đều là đồ cổ đối với bọn cháu mà nói, nó rất có giá trị. Sau khi tôi họa xong, tôi vứt cành cây đi rồi lên tiếng giải thích. Ba vị bà Thù chăm chú nhìn hình vẽ trên mặt đất, sắc mặt của bọn họ tỏ ra rất cổ quái. Những thứ này chẳng phải là thứ mà nhị bà Thù cất giữ ở trong phòng hay sao? Đại bà Thù mỉm cười mà nói. Nghe những lời này, cả tôi và Tưởng Lưu Thục mắt đều sáng lên như bốn chiếc đèn pha. Tại sao các ngươi biết được lão thân đang cất giấu những thứ đồ vật này? Được rồi, lão thân không hỏi nữa, việc này không quan trọng, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta đi thám hiểm một chuyến. Sau khi sự việc đã thành, những thứ đồ đó ta sẽ tặng lại cho các ngươi. Có điều lão thần cũng không có nhiều, chỉ có 70 bức tượng vũ nữ bằng pha lê. Số còn lại lão thần cũng không biết nó nằm ở nơi nào. Một lời đã định, tôi và Tưởng Lưu Thục rất vui mừng, hai liền vội vàng lên tiếng đáp. Vậy thì thưa bà có thể cho chúng tôi xem vật đó được không? Nếu không chúng tôi sẽ không yên tâm. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, tóm lại tôi cũng không thể dễ dàng tin theo lời của bọn họ được, cho nên tôi cẩn thận đưa ra yêu cầu. Ái chà Tiểu Nam, xem ra cậu vẫn là kẻ có tính đa nghi. Cũng được, cậu và Lưu Tùng hãy đi theo lão thân. Phải cho các cậu trông thấy thứ đồ đó, chắc là hai người mới yên tâm làm việc được. Thưa bà mỉm cười nhìn tôi, nhưng bà ta cũng không hề gây khó khăn cho tôi. Tôi quay ra chào đại bà Thù và tam bà Thù một tiếng, sau đó cùng với Tưởng Lưu Thục đi theo lão bà ngồi lên đều trúc. Thưa bà không hổ danh là một cao thủ đã sống hơn 100 năm, tổ chất tâm lý của bà ta rất kiên cường, con trai lớn của bà ta mới chết không lâu, nhưng mà bà ta đã nhanh chóng áp chế được nỗi bi thương, phục hồi lại sự tĩnh lặng như thường ngày. Bà ta còn bình tĩnh đưa ra phương án để đối phó. Điều này không phải bất cứ một người bình thường nào cũng có thể làm nổi. Cần phải biết được rằng quá vui mừng hay là quá đau thương, đối với con người mà nói, nó đều có ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là những người già đã từng trải qua quá nhiều bi thương. Thông thường những người già sẽ lập tức ngất đi. Nhưng mà đối với Thu bà thì không hề có biểu hiện ra ngoài. Lúc này Thu bà tỏ ra như những lúc bình thường, nhưng tôi biết chẳng qua bà ta chôn giấu nỗi bi thương trong tận cùng đáy lòng mà thôi. Đây chính là điểm khác biệt về tâm lý giữa các cao nhân và những người bình thường. Đối với lão bà này mà nói, có rất nhiều điểm tôi cần phải học tập. Tôi và Tưởng Lưu Tùng im lặng đi theo lão bà lên đến tầng 3. Trên vách tường có cắm ngọn đuốc. Trong ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc, tôi cảm thấy bộ dạng của lão bà như già đi rất nhiều. Bởi vì phải hứng chịu một đòn đả kích lớn đến như vậy. Cho dù là tâm lý có tĩnh lặng, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ rất tiểu tụy. Nhưng mà nguyên nhân của sự việc này quá phức tạp, chủ yếu là do năm xưa Thu lão bà đã ra tay quá tàn độc, thì cũng không biết nên bình luận đúng hay sai. Trước mắt cục diện giữa cô nương trốn chạy và Thu bà đã là không đội trời chung, nhưng mà theo tôi nhìn nhận, thủ đoạn của hai người đều không thể chấp nhận được, đều là quá cực đoan rồi. Nhưng mà tôi chỉ là một người trẻ tuổi, cũng không có tư cách để nói điều gì. Không may mà sự việc này phát sinh ra trong huyễn cảnh nơi biển thủy, chỉ là nhân quả do một đạo ý niệm của các lão quỷ vạn năm sản sinh ra. Nghiêm túc mà nói, đây không phải là sự việc thật. Công chính là nói cảnh tượng đã trải qua giữa cô nương trốn chạy và đại trúc không phải là sự thực. Đã có cảm nghĩ như vậy về tâm lý, tôi cũng coi như thoải mái hơn rất nhiều. Thưa bà lấy ra một chiếc chìa khóa, bà ta nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa. Tôi có thể nhận thấy được từ trên đỉnh đầu của lão bà đang bốc lên một luồng khói xanh, rất khó nhận thấy được. Tôi vội khai mở âm dương nhãn để quan sát, nhất thời toàn thân của tôi đứng ngây dài như người gỗ. Đó chính là hàng vạn con phi trùng rất nhỏ. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như có ai đó lá gan to bằng trời, dám tới căn phòng này, trong tình trạng không được lão bà cho phép, vô trùng thuần sẽ như bóng với hình. Có thể nhận thấy kết cục của kẻ xâm nhập sẽ thê thảm như thế nào. Bị hàng vạn con trùng độc cổ quái như vậy xâm lược vào người, hậu quả sẽ là bỏ mạng ngay tại chỗ. Tuy rằng Tưởng Lưu Tùng đã được các lão quỷ vạn năm bàn cho âm nhãn, nhưng mà cô ta tuyệt đối không thể hiểu được lớp khói xương màu xanh có tàng ẩn những thứ hung hiểm gì. Cho nên là biểu hiện của cô ta vẫn còn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà Thạch Phạm Nam thì lại không như vậy. Tiền cốt này đang ở trạng thái đi ngủ, chắc không thể nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Hiện tại tôi đã dùng âm dương nhãn để nhìn xuyên thấu làn sương khói màu xanh đó. Đối với Thạch Phạm Nam mà nói, nhất định sẽ là một cảnh tượng khiến cho hắn ta phải kinh hồn bạt vía. Không được kêu, đây chỉ là thủ đoạn giết người của Thu bà. Bà ta là một vu bà có thủ đoạn rất cao siêu. Bà ta sở trường về việc dùng vu thuật để luyện chế phi trùng, có thể sát nhân trong vô hình, người không cần phải kinh sợ như vậy. Ý thức được Thạch Phạm Nam sẽ hét lên, cho nên tôi đã chặn lời của hắn ta trước. Là như vậy hay sao trời ạ, quá đáng sợ. Bạn ấy người làm sao có thể làm được như vậy? Làm sao có thể phóng đại hình ảnh lên gấp bao nhiêu lần như thế? Nó giống như là nhìn qua kính lúp vậy. Tiếng kêu của Thạch Phạm Nam nén lại trong bụng, hắn ta hiếu kỳ hỏi. Tôi cũng không thèm để ý đến hắn ta, mang cho hắn ta sốt ruột hỏi. Chỉ cần hắn ta đừng suốt mồm gào lên nữa là được rồi. Chỉ là ta thiết đi được một lúc, rốt cuộc thì có gì sai? Thầy Phạm Nam tiếp tục lẩm bẩm, nhưng tôi làm như không hề nghe thấy. Cuối cùng thì hắn ta phải ngậm miệng lại. Tên khốn này cũng thông minh ra rồi. Trong tình huống hắn ta muốn hỏi mà tôi không trả lời, hắn ta cũng đã biết ngậm miệng lại. Đám vô trùng độc đỏ đã được bố trí xong, cả căn phòng lập tức tối đen, giơ tay lên không nhìn thấy ngón. Ngay cả âm dương nhãn cũng không thể nhìn thấu được. Rõ ràng là trong căn phòng này đã bày ra một loại vu thuật vô cùng kỳ quái. Tôi vội vàng kéo Tưởng Lưu Thục đang chuẩn bị bước vào bên trong. Cô nương này có lúc rất nôn nóng, có lẽ đây không phải là một thói quen tốt. Thưa bà xin mời. Tôi mỉm cười chia tay về phía trước, làm điều bộ mời Thu bà bước vào bên trong, đồng thời buông cánh tay Tưởng Lưu Thục ra. Rất tốt, Tiểu Nam rất có lễ giáo, biết tôn trọng người già. Lão thần rất ít khi gặp những đứa trẻ ngoan như vậy. Lưu Thục, ngươi cần phải có lễ độ một chút, phải chịu khó học tập Tiểu Nam mới được. Thưa bà gật đầu vừa nói bà ta vừa bước vào bên trong. Bà đã quá khen rồi, cháu đâu có dám nhận. Đa tạ bà đã giáo huấn, cháu xin ghi nhận. Tưởng Lưu Thùng cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, chỉ thấy trong nháy mắt cô ta đã hiểu ra. Tự kéo cô ta lại không phải vì lễ phép, thực tại là do tâm lý cẩn thận, lo lắng bên trong phòng sẽ có những cạm bẫy gì, cho nên tôi mới làm như vậy. Cô ta vội vàng thuận thế để diễn kịch. Cả hai đều là những đứa trẻ rất thông minh. Thưa bà mỉm cười, ánh mắt của bà ta quét qua tôi, Tưởng Lưu Thùng mấy lần, sau đó mới quay người bước vào. Chỉ nghe trong miệng Thu bà niệm đọc một loại chú ngữ rất cổ quái. Tiếp theo màu đen ở phía trước phát ra những tiếng đập cánh vù vù của cổ trùng. Sau đó bên trong bức tường đã có mấy cây nến được thắp sáng, cả căn phòng đã được chiếu sáng. Vậy chú ngữ này dễ sử dụng hơn cả điều khiển từ xa. Tôi có thể nghe thấy tiếng của Tưởng Lưu Thục không ngừng suýt xoa cả người. Bước vào đi, nhớ kỹ dẫm đúng những vị trí mà lão thần đã dẫm qua, những nơi khác không được chạm vào. Thưa bà đi ở phía trước, bà ta quay lại nói với chúng tôi vài câu. Tôi nhìn thấy trên trán của Tưởng Lưu Thục đã đổ mồ hôi, tự nhiên cô ta đã hiểu ra trong căn phòng này vô cùng hung hiểm. Không chỉ bố trí vu thuật phòng ngự mà còn có cả những cơ quan cạm bẫy nữa. Không cần phải nói nhiều, nếu như bước không đúng vào vị trí, sẽ có thể những thứ như là mũi tên độc, châm độc sẽ từ bốn phương tám hướng bay tới, hậu quả sẽ là... Tưởng Lưu Thùng đã nghĩ tới những điều này. Cô đi sát phía sau lưng của tôi. Tôi liền nhỏ giọng dặn dò Tưởng Lưu Thục, sau đó dẫm đúng vào vết chân của Thu bà mà tiến về phía trước, không hề sai lệch một chút nào. Tưởng Lưu Thùng đưa tay túm lấy vạt áo của tôi, cô ta đi ở phía sau lưng, hơi thở rất nặng nề. Mỗi lần nhấc chân hay là hạ chân đều vô cùng cẩn thận. Căn phòng này không lớn, bên trong bày la liệt những chiếc dương được làm bằng tre. Thưa bà bước tới một cái dương tre tương đối lớn, bà ta lấy chìa khóa ra để mở chiếc dương. Tôi lại nhìn thấy từ trong dương có vô số phi trùng bay ra. Sau khi đám phi trùng đó nhận ra đó là Thu bà, chúng liền yên lặng bay dạt về một phía. Cũng không công kích chúng tôi. Xem ra khi mà chiếc dương được đóng lại, đám phi trùng đó sẽ trở về nguyên vị trí. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, sự cẩn thận và âm độc của Thu bà đã lên đến hàng tuyệt đỉnh. Cho dù là kẻ trộm cũng sẽ bị những thủ đoạn âm độc của bà ta giết chết. Tôi có cảm giác đối với Thu bà mà nói, mạng người không hề có giá trị. Có thể tưởng tượng mà biết được trong suốt cuộc đời, không biết Thu bà đã giết chết bao nhiêu người nữa. Bởi vì đây là một phương thức tự tư duy hình thành từ xưa cho đến nay của các bộ lạc Man Di, tôn trọng kẻ mạnh. Những việc như giết người trong ánh mắt của đám dân Man Di không hề quan trọng. Nếu tính như vậy, Thu bà là chính hay là tà đây, thật khó để mà định nghĩa. Nắp giường đã được mở ra, Thu bà ra hiệu cho cả hai chúng tôi bước tới để xem. Tôi và Tưởng Lưu Thục cẩn thận đi tới, vừa thò đầu nhìn vào nhãn thần của chúng tôi đều sáng lên. Bên trong giường những đồ vật bằng pha lê dưới ánh nến phát ra những ánh sáng lấp lánh, trông vô cùng đẹp đẽ. Đây không phải là 60-70 bức tượng vũ nữ bằng pha lê hay sao? So với bức tượng vũ nữ bằng pha lê ma ngụy ma chủ đã cho chúng tôi xem, chúng hoàn toàn giống nhau, từ chất liệu niên đại và phương pháp chế tác cũng hoàn toàn giống nhau. Chỉ có một điều khác, đó là tư thế múa không giống nhau. Chỉ cần thoáng nhìn qua có thể biết được đó chính là một bộ. Hai người có thể cầm lên xem được, yên tâm đi, những thứ này không hề thi thuật. Thưa bà mỉm cười mà nói, vậy thì chúng cháu sẽ cầm lên xem. Tôi vui mừng đáp lại, sau đó đưa tay lấy một bức tượng vũ nữ lên xem. Bàn tay của tôi chạm vào bức tượng có một cảm giác ấm nóng, có thể thấy chất liệu để làm những pho tượng này là rất hiếm có. Tưởng Lưu Thùng cũng cầm một bức tượng lên để xem, động tác của cô ta rất nhẹ nhàng, có vẻ như cô ta lo sợ sẽ làm hỏng nó. Một lúc lâu sau, tôi nhẹ nhàng đặt pho tượng trở về chỗ cũ, có thể xác định được đây chính là thứ đồ mà chúng tôi đang cần. Thưa bà đóng nắp chiếc dương lại, sau đó dẫn chúng tôi rời khỏi căn phòng. Sau khi đã khóa cửa gian lều lại, thưa bà quay sang nói với tôi, bây giờ thì hai người yên tâm rồi chứ, chỉ cần hai người có thể giúp chúng ta, lão thân quyết không nuốt lời, toàn bộ số đồ cổ trong chiếc rừng đó lão thân sẽ tặng cho hai người. Đa tạ bà. Tôi và Tường liên tục đồng thanh đáp lại, sau đó đi theo thưa bà xuống dưới lầu. Nghe thấy tiếng động tĩnh, đại bà Thù vội vàng quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Đón nhận ánh mắt của ông ta, tôi mỉm cười nhẹ giọng nói, đại bà Thù, tôi và Tường lưu thủ lúc nào thì hành động. Ba vị bà Thù đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cả ba dị khẩu đồng thanh nói, ngay bây giờ. Nghe câu nói như vậy, ánh mắt của tôi và Tường lưu thục đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.